Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 75, Chính Đạo Ma Môn. Quả nhiên, đây là một cái đại thời đại. Ta dù cho có chút số phận cũng không thể coi thường người trong thiên hạ a. Tâm lý thoáng thu lại một cái, những năm này nhanh chóng tiến bộ hình thành kiêu căng chi khí. Cơ Tịch Không lặng lẽ nhìn chăm chú trước mắt Hà Hằng. Cười nhạt nói, Cơ Mỗ trước kia đã tính tới lại ở chỗ này cùng Hà huynh tái ngộ. Do gió chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng coi như chưa từng uổng phí như vậy công phu. Cơ huynh do gió chờ đợi, Hà Mỗ thực sự là khá là cảm động a. Hà Hằng cũng là cười nói. Ngữ khí chi bình thản, phảng phất là đang cùng hơn một năm không thấy bạn cũ nói chuyện phiếm. Cơ Tịch Không nói, nhắc tới cũng là đúng dịp. Tại hạ lẫn vào thái tử bên người, không nghĩ tới Hà huynh càng cũng đi rồi Cảnh Vương Lưu Định nơi đó. Sau đó lại đồng thời bị phái đi ra, tìm kiếm cứu trị cái kia lão hoàng đế Vạn Huyền Tủy Căn. Đúng đấy, thật là khéo. Hà Hằng mang theo ý cười điểm nhẹ đầu lâu. Ôm quyền nói, cùng ở tại trong dị giới này, sau này liền muốn phiền phức Cơ huynh ngươi nhiều nâng đỡ. Hà huynh sao lại nói như vậy? Cơ Mỗ tuy rằng tin tức không quá linh thông, nhưng cũng là biết, người ngưng tụ đại viên mãn đạo thai, trở thành chân võ đương đại trong các đệ tử chỉ đứng sau Hàn Sơ Tế nhân vật. Tiền đồ không thể đo lường. Nào giống ta đến nay vẫn là Tử Vi nói một đệ tử bình thường. Cơ Tịch Không lắc đầu. Sau này vẫn cần Hà huynh nhiều chăm sóc tiểu đệ a, ha ha. Cơ huynh ngươi lan lộn không tốt. Nếu như ta không nhìn lầm, bên cạnh ngươi vị giai nhân này nên chính là Thái Âm Tông tiên tử đi. Tu vi đã gần đến đạo thai cảnh đỉnh phong, tu thành Tố Diệu Tiên Quang. Ta nghĩ nàng nên chính là Ngư Thư Nhạn Ngư tiên tử. Thái Âm Tông đương đại tươi đẹp nhất một đóa hoa đều bị ngươi hái. Lại còn không thấy ngại nói với ta ngươi lan lộn không như ý. Thực sự là vô liêm sỉ a. Hà Hằng nửa đùa nửa thật nhìn về phía cái kia nữ tử lãnh diễm. Lời trực bạch để người sau xương lạnh khuôn mặt trên không khỏi có chút ửng đỏ. Cơ Tịch Không có chút không tự nhiên nhìn về phía bầu trời. Một bên khác cô gái quyến rũ càng là không khỏi hừ một đời. Không có ý tốt dán mắt vào Hà Hằng. Nhận ra được cỗ kỳ ánh mắt. Hà Hằng bỗng sắc mặt đại biến. Vô cùng đau đớn nhìn về phía Cơ Tịch Không. Vỗ bờ vai của hắn nói. Cơ huynh a. Người chính là ta huyền môn trụ cột vững vàng ưu tú nhân vật. Vẫn cần cẩn thận ma môn oai đạo mê hoặc. Bằng không chính là lỡ một bước chân thành thiên cổ hận a. Không ngờ tới Hà Hằng sẽ đến một chiêu này, Cơ Tịch Không đặc biệt kinh ngạc. Bên kia Ngư Thư Nhạn nhưng là cảm giác sâu sắc tán thành gật gật đầu. Đồng thời có chút mong đợi nhìn phía Cơ Tịch Không. Để người sau xoắn suýt không gì sánh được. Hừ. Huyền môn tiểu tử ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Tà ma ngoại đạo, ngươi đây là ở chỉ ta à? Bên kia, có chứa quyến rũ tâm ý nữ tử rốt cục nhẫn không được. Nhớ nàng đường đường ma đạo bảy tôn một trong Vạn Âm Tông đương đại nhất đệ tử kiệt xuất. Cùng Ngư Thư Nhạn một cái tiểu cô nương cả ngày minh tranh ám đấu cũng là thôi. Ít nhất phải cho nàng nam nhân chút mặt mũi. Có thể trước mắt tiểu tử này tính là thứ gì? Cũng dám trêu chọc cô nãi nãi ta. Mang theo một chút tức giận, nàng nổi bật dáng người bên trên bùng nổ ra một luồng yêu dị hồng quang, hội tụ ở ngón tay ngọc nhỏ dài bên trên. Trong mắt lệ khí phun trào lúc, âm u chi khí sôi trào, thiên địa vì đó biến sắc. Một đạo màu đỏ tươi cương khí hóa thành dấu tay, trực điểm hướng Hà Hằng yết hầu. Lâm đê quỷ la chỉ. Quả nhiên là ma đạo Vạn Âm Tông yêu nhân. Ra tay tàn nhẫn, bất quá liền vậy thì nghĩ bắt ta. Người cũng quá mức coi thường ta huyền môn chính tông thủ đoạn. Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Trong tay lưỡng nghi phân quang kiếm đánh ra. Điện quang đá lửa kiếm. Óng ánh kiếm khí phá tan hư không. Thành âm dương lưỡng nghi hình ảnh. Đâm thẳng vào cái kia chỉ cương trước. Bồng, một tiếng nổ tung tiếng vang vọng. Chu vi trăm trượng bên trong thình lình phun trào lên một luồng kịch liệt nguyên khí thủy triều, khuếch tán bốn phương tám hướng, cây cỏ không tồn. Cơ Tịch Không ba người hơi biến sắc mặt, lấy chân khí bảo vệ quanh thân, lui nhanh mà ra. Chỉ chốc lát sau, cái kia thủy triều trung gian hai bóng người ngờ ngợ xuất hiện. Hà Hằng cầm kiếm lạnh lập, trong mắt phun trào hàn mang. Ở phía trước của hắn, cái kia quyến rũ nữ tử cũng là đặc biệt nghiêm nghị nhìn kỹ hắn. Bên phải đầu ngón tay bên trên thình lình có giọt giọt máu tươi rơi ra. Chân võ phái Thái Ất Thần Môn kiếm, có thể một kiếm phá mở Ta Lâm Đê Quỷ La chỉ. Người chỉ ít đã đạt đến tầng thứ 7 cảnh giới. Quả nhiên thiên tài, không kém Tịch Không. Vừa mới chiêu kiếm đó còn chất chứa một luồng âm dương diễn sinh, phù hợp thiên địa chí lý sức mạnh. Này không phải chân võ phái công pháp, lấy thực lực của ngươi lại như vậy bừa bãi vô danh, thực sự để ta tính sai a. Nói xong lời cuối cùng, nàng không khỏi sâu cắn môi một cái. Trong ma môn luôn luôn cạnh tranh tàn khốc, nàng ban đầu cùng người giao thủ đều là luôn mãi chuẩn bị sau lại một đòn giết chết, mà hôm nay lại bất cẩn như vậy ra tay, đến nỗi bị Hà Hằng một kiếm tuy thương, thực sự là phạm vào tối kỵ. Đây là ta gần nhất cùng với Tịch Không đã thả lỏng chính mình sao? Trở nên không cẩn thận nữa, kiêu căng lên. Đây là chúng ta ma tu tối kỵ, lấy loại tâm thái này tuyệt đối không thể sống lâu dài. Làm Vạn Âm Tông đệ tử ưu tú nhất, nàng tuyệt không thiếu tự mình tỉnh lại tố chất. Phát hiện chính mình tâm thái thất thường, nàng lúc này từ bỏ lần thứ hai cùng Hà Hằng giao thủ dự định, xoay người trốn vào cơ Tịch Không nơi đó, lẳng lặng mà điều chỉnh trạng thái. Hà Hằng cũng không có ngăn cản, hờ hững nhìn chăm chú giờ khắc này đã đem sắc mặt lạnh xuống cơ Tịch Không. Người sau nhìn một chút hắn, đột nhiên thở dài, không nghĩ tới Hà huynh ngươi đối với ma đạo cũng là như thế phiến diện. Kỳ thực bất luận huyền môn, phạm môn vẫn là ma môn, đều bất quá là tu hành lý niệm không giống mà thôi. Lẫn nhau ở giữa căn bản không có bao nhiêu khác biệt. Cho rằng ma môn liền tất nhiên tà ác, bất quá là phiến diện mà thôi. Hà Hằng mặc không làm nói. Ở trong mắt hắn, bất luận huyền môn, phạm môn vẫn là ma môn bản đều không có bao nhiêu khác biệt. Nhân tộc cùng yêu tộc cũng giống như vậy. Cùng là sinh linh, bản sẽ không có phân chia cao thấp. Chỉ là sự thực như vậy. Nhưng người sống một đời, lại cũng không thể không làm ra vẻ một cái. Thế giới hiện nay, nhân đạo đang thịnh, huyền môn hưng thịnh, vi phạm này một chủ lưu liền đều là tâm ma ngoại đạo. Nguyên nhân không gì khác, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn vậy. Thuận lòng trời giả dễ, nghịch thiên giả lao. Kỳ thực nếu bàn về phong cách hành sự, chính hắn làm sao nếm không tính được một cái ma chữ đây. Tất nhiên là hắn chưa bao giờ nghĩ tới thành ma, bởi vì vô luận là ở chỗ nào, ma đều là nằm ở nhược thế địa vị, bằng không cũng sẽ không trở thành ma. Cái gọi là tà ma kỳ thực đều là một ít người thất bại thôi. Không có cùng cơ Tịch Không tranh luận thêm, hai người bọn họ bản thân liền không có giao tình gì. Thực thậm chí mâu thuẫn cùng xấu xa khá lớn, hiện tại sẽ cùng nhau, bất quá là bởi vì điểm một cái cấp độ sâu nguyên nhân thôi. Hắn vừa mới kích động Ngư Thư Nhạn cùng Hướng Tố Nhan hai người mâu thuẫn đã tức giận cơ Tịch Không. Hiện tại không thích hợp xé ra ra mặt, bằng không hai người liền cuối cùng hiểu ngầm liền đều không có. Như vậy nghĩ, Hà Hằng nhìn một chút cơ Tịch Không, nói, cơ huynh, hiện tại những chuyện khác đều không trọng yếu. Việc cấp bách vẫn là nhanh chóng tìm được Vạn Huyền Tủy Căn. Bằng không nếu là muộn đối với ngươi ta chi mưu tính đều là cực kỳ bất lợi. Trầm ngâm một chút, cơ Tịch Không gật một cái, mang theo còn lại ba người, cùng Hà Hằng hướng về hướng đông nam mà đi. Trong giây lát, cái kia vẫn đứng sau lưng hắn, đầy hứng thú quan sát một hồi trò khôi hài. Thân ảnh ẩn giấu ở áo bào cho bên trong nam tử bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt trên không trung cùng Hà Hằng đối diện một cái. Tận đều mang theo từng tia thâm ý, phảng phất, tất cả đều không nói bên trong. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.